Thiên Cơ Diệu Thám, chương 85, kỳ án còn cần kỳ nhân phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, An Châu hàng không học viện phụ cận nào đó tiệm cháo phía trong Chu Đường vừa ăn cháo, một bên xông lên trong điện thoại Ti Nhuế cùng Khổng Vượng thuyết đạo, được rồi, hai người các ngươi trở về đi. Thời gian cấp bách chúng ta cũng đừng làm chuyện vô ích. Đường ca chúng ta đã liên hệ hảo. Khổng Vượng thuyết đạo, sau 10 phút chúng ta liền có thể tiến vào kia tòa lớp học lục soát. Chúng ta đều tới cửa, không vào đi xem một chút sao? Mặc dù trường học thanh lý qua thương khố, nhưng phòng học còn tại A, chúng ta có phải hay không đến thăm một chút? Không có cái kia cần thiết, Chu Đường khẳng định dị thường nói. Hai người các ngươi trở về A, ta đã cấp các ngươi điểm cháo, sau khi ăn xong, chúng ta cùng đi rượu danh. Gì đó, trong điện thoại không có cấp, Lý Tiểu Tiên lại là chấn kinh, tranh thủ thời gian lôi kéo Chu Đường cánh tay lặp lại một lượt. Chúng ta, cũng đi rượu danh, đúng A, Chu Đường bình tĩnh nói. Muốn không phải vậy, chẳng lẽ trực tiếp đi ngục giam cùng hắn ngả bài sao? Hắn ngày sau liền xuất ngục, lúc này, các ngươi cho là hắn lại nhận tội. Đó là lý do mà chỉ có tìm được Trần Tử Bạch tại rượu danh chỗ ẩn thân, chúng ta mới có thể sử dụng sự thật đến nói chuyện, để kia tiểu tử tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là, Lý Tiểu Tiên lo lắng nói, Nghiêm đội trưởng bọn hắn đều tại rượu danh, chúng ta liền như vậy qua, vạn nhất bắt gặp, không quá phù hợp a, ha ha ha. Chu Đường cười nhạt một tiếng, có cái gì không thích hợp, bọn hắn tra án, chúng ta cũng là tra án, chỉ bất quá điều tra phương hướng khác biệt thế thôi nha. Được rồi, hắn hướng về phía điện thoại di động thuyết đạo, hai người các ngươi mau chạy ra đây a, cháo đều nhanh nguội lạnh. Đường ca, cúp điện thoại đằng sau, Lý Tiểu Tiên lại lo lắng mà hỏi thăm. Trên tư liệu biểu hiện, Trần Tử Bạch tại đô thị Mỹ Nhân tạp chí xã lúc làm việc là ở tại công ty túc xá. Lúc trước hắn bị bắt đằng sau, cảnh sát đối với hắn cũng chỗ ở tiến hành qua điều tra, nếu như lúc ấy phát hiện gì đó, không có khả năng trên tư liệu không có biểu hiện a ừm. Chu Đường gật đầu, nếu như hung thủ thật là hắn, như vậy hắn tất nhiên cần phải có một cái địa phương tuyệt đối an toàn, dùng để đầm mình thi thể, nếu như chúng ta có thể tìm tới nơi này. Đường ca ta không phải bỏ đi chúng ta tính tích cực, ngươi cũng biết, Diệu Danh là quốc tế đại đô thị, mấy năm này phát triển tấn mãnh. Lý Tiểu Tiên lo lắng nói. Trần Tử Bạch ngồi 13 năm bền vững, 13 năm có thể đủ dùng biến chuyển từng ngày để hình dung, ngươi thực cho rằng, chỗ đó còn có thể tồn tại sao? Cái này ta không thể xác định, nhưng là, Chu Đường nói, chúng ta làm sao cũng phải thử một lần nha. Năm đó Trần Tử Bạch bị bắt thời điểm, là theo Diệu Danh núi đá vôi hướng nam mà đi, ta cho rằng, nếu quả thật có một cái bí mật cơ địa, hẳn là ngay tại kia phụ cận a, chậc chậc. Lý Tiểu Tiên chậc lưỡi. Chờ chúng ta tới Diệu Danh cũng chỉ có thể đi hỏi thăm năm đó cùng Trần Tử Bạch người quen biết, chỉ mong chúng ta có thể có cái vận khí tốt đi. Vừa dứt lời, Lôi Nhất Đình cầm điện thoại xuất hiện ở hai người trước mặt, hắn che lấy micro, hướng Chu Đường hỏi. Đường ca, tổng bộ hỏi chúng ta hôm nay còn thẩm vấn kia ba tên kiến trúc công nhân không? Thời gian nhanh đến, hôm nay liền phải áp hướng trại tạm giam. Đừng hao phí cái kia lực, ai ngờ Chu Đường lại tựa như nói đùa kiểu nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem bọn hắn thả đi, hiện tại liền phóng, cái gì, nghe nói như thế, Lôi Nhất Đình cùng Lý Tiểu Tiên đồng loạt đứng lên. Đường ca, ngươi là vây lại sao? Lý Tiểu Tiên vội hỏi, ba người kia đã nhận tội, chúng ta có đầy đủ lý do đem bọn họ áp sau thẩm vấn a, vì cái gì? Ngươi muốn thả bọn hắn, đúng vậy a, đúng a, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lôi Nhất Đình thuyết đạo, nếu là đội trưởng biết, khẳng định lại muốn đại phát lôi đình chi nổ. Ha ha, Chu Đường nhưng như cũ cười ha hà thuyết đạo, yên tâm, kỳ án liền phải từ kỳ nhân tới phá, chúng ta đem bọn hắn ba cái áp tiến trại tạm giam, vậy thì đồng nghĩa với lại tiến vào bọn hắn tiết tấu. Dù sao vô luận đóng nhiều ít thời gian, kết quả sau cùng hay là bị phóng xuất ra, vậy không bằng sớm một chút đem bọn hắn thả tốt. Thế nhưng là, khỏi cần thế nhưng là... Chu Đường thuyết đạo, đừng cầm đội trưởng nói chuyện, vụ án này nếu từ chúng ta tổ 4 chịu trách nhiệm như vậy thì có ta quyết định. Cùng lắm thì, đối một hồi chúng ta đi Diệu Danh thời điểm đi qua sở cảnh sát ta ký tên chính là. Cái này, Lôi Nhất Đình nuốt ngụm nước bọt nhắc nhở lần nữa nói. Ngươi cần phải nghĩ lại a, Đường ca, cho tới bây giờ từ xưa tới nay chưa từng có ai chơi như vậy qua đây. Đường ca, Lý Tiểu Tiên thì nói. Chúng ta coi như muốn phóng, hiện tại cũng không phải thời điểm a, chúng ta tất cả đều đi Diệu Danh, thả kia ba cái kiến trúc công nhân, làm sao cũng phải phái người theo dõi giám thị một cái đi. Ha ha ha, Chu Đường cười to, ta xem, mệt dã rời chính là ngươi a, Tiểu Tiên a, ba người kia có ngốc cũng biết, chúng ta cảnh sát thả bọn hắn đằng sau, nhất định sẽ giám thị bọn hắn. Đó là lý do mà, bọn hắn khả năng có động tác sao? Kia, Lý Tiểu Tiên càng thêm lo lắng. Vạn nhất chạy đâu, ta theo ngươi đánh 1 vạn đồng tiền đánh bạc, hắn tuyệt đối không dám chạy. Chu Đường tự tin nói, ba người kia sở dĩ dám đánh bạc như vậy một bả, liền là muốn an ổn vượt qua quãng đời còn lại, làm sao cam lòng chạy đâu. Còn có, nếu bọn hắn cho là chúng ta nhất định sẽ dám thị bọn hắn kia liền càng sẽ không chạy a, yên tâm. Chu Đường thuyết đảo, sau khi thả, ba người bọn hắn nhất định gò bó theo khuôn phép, thành thành thật thật nơm nớp lo sợ sinh hoạt, tuyệt đối không dám chạy, cũng tuyệt đối không dám trong âm thầm gặp mặt thông cung. Ta tại chơi với bọn hắn nhi một hồi tâm lý chiến, ta thả bọn hắn ngược lại sẽ càng thêm chột dạ, chỉ có đem bọn hắn tiết tấu bừa bãi, chúng ta mới có cơ hội thu thập bọn họ. Kia, tốt a, Lôi Nhất Đình lúc này mới cực không tình nguyện buông tay ra cơ, đi cùng sở cảnh sát tổng bộ liên hệ đi. Có thể nghĩ, tại tổng bộ biết Chu Đường sau khi quyết định cũng lại chấn kinh răng hàm. Đường ca, ngươi chỉ nói xáo trộn bọn hắn tiết tấu. Lý Tiểu Tiên vẫn là không quá tán đồng, nhưng chúng ta tìm không thấy chứng cứ, xáo trộn tiết tấu thì phải làm thế nào đây đâu. Ha ha, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp. Chu Đường cười nói, chúng ta vẫn là trước tiên đem không phân hủy nữ thi sự tình giải quyết lại nói. Đến mức kia ba cái thối thợ giày nha, chờ ta quay đầu mới hảo hảo ngẫm lại, nên thu xếp làm sao bọn hắn. Lý Tiểu Tiên im lặng, đành phải bưng chén lên hút cháo. Chỉ chốc lát sau, Khổng Vượng cùng Ti Nhuế trở về, hai người ăn qua cháo đằng sau, năm người lúc này mới bên trên xe cảnh sát từ Lôi Nhất Đình lái, hướng Diệu Danh phương hướng lái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đường, bọn hắn quay về một chuyến sở cảnh sát, Chu Đường thực tại phóng thích trên văn kiện ký tên, để cảnh sát tại chỗ phóng thích Đặng Văn Hải đám ba người. Sau đó, năm người lần nữa lên đường, Diệu Danh khoảng cách An Châu 300 cây số, yêu cầu 3 giờ rưỡi lộ trình mới có thể đến. Bọn hắn ngồi chính là một cỗ 7 tòa MPV, trong xe tương đối rộng mở, vừa lên xe Chu Đường tìm phía sau nhất chỗ ngồi, nằm xuống liền hô hô ngủ thiếp đi, ngủ đến kia kêu một cái hương. Phảng phất bọn hắn đi Diệu Danh cũng không phải là đi phá án và bắt giam nghi nan huyền án, mà là đi du lịch giải sầu tựa như. Cách chương.